Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 604. Chương 604. Phong hiểu ý nghĩa. Nếu như trước đó vẫn là Bạch gia lão tổ đương gia, Phương Ninh tất nhiên sẽ không như thế vung nổi. Dù sao lão già kia cùng mình có thâm cừu. Bất quá bây giờ nó bị trấn áp, Bạch Thế Tân lên đài, đây chỉ là bị đại gia đánh phế một cái phế vật. Hắn liền không có cái gì lo lắng. Dưới mặt đất, cự thử một mực tại làm dưới mặt đất nông nghiệp gieo trồng. Quy ưu cực điểm, ngắn ngủi 2 năm, liền giải quyết tự cấp tự túc vấn đề. Có thể thấy được cái này chút yêu loại tiềm lực mạnh, không thua gì nhân loại. Mấu chốt ở chỗ bọn chúng sức lao động chi phí quá thấp. Chỉ cần ăn no liền đủ, sinh sôi bắt đầu lại nhanh. 20 tuổi thọ mệnh, cơ bản không có tuổi già hóa lo lắng. Lão niên cự thử sống không được mấy năm liền sẽ chết. Phương Ninh lần trước đi qua một lần cự thử Vương Thành. Trong đó cự thử bên trong có thể hóa hình thành người vẫn là ít. Tỷ lệ chỉ có 5% tả hữu, đại bộ phận điểm đều là nửa người nửa chuột, hơi có chút nhân dạng. Cái gọi là tiền lương, vậy khẳng định là thấp đến không thể lại thấp. Có hay không còn muốn đánh cái nghi vấn hào? Chí ít hắn một lần tình cờ nghe được Bạch Thế Tân tuyên truyền giảng giải khẩu hiệu bên trong, liền có cam đoan tiền lương đãi ngộ một hạng, chỉ là có lợi có hại. Ngắn như vậy tuổi thọ, hiển nhiên bất lợi cho cao cấp công nhân công nghiệp bồi dưỡng. Một cái quen tay không dùng đến mấy năm liền phải chết già, cũng là đối sức lao động vô cùng lãng phí. Nhưng Phương Ninh mới lười quan tâm tới cự thử sự tình. Hắn liền nhân loại sự tình đều không muốn quan tâm, chỉ muốn quản tốt chính mình cái kia một mẫu 3 điểm địa. Lúc này, Vân Huy nghe được Phương Ninh đề nghị, khẽ nhíu mày. Sau đó gật đầu nói, tôn giả cao kiến, chúng ta là không nên câu nệ thế tục ánh mắt, trước đó vừa mới mở qua yêu nhân một thể hội nghị, là thời điểm đưa nó chân chính chứng thực xuống dưới. Nói đến đây, hắn đối bên người mấy vị lâu chủ nói, các ngươi mang lên thủ hạ mình đắc lực tầng chủ, đi tìm cự thử nói chuyện hợp tác, bọn chúng đã có kiến thiết địa nhiệt trạm phát điện sở trường. Chuột công, không, nhân công lại rẻ tiền. Chính như tôn giả nói, có thể cân nhắc để bọn chúng cung ứng điện lực, song phương theo như nhu cầu. Một bên Lưu lâu chủ nghe vậy, nhịn không được nói, loại này mấy ngàn năm địa, đều nói vạn vật sinh trưởng dựa vào mặt trời, không nghĩ tới trên mặt đất loại ít đồ, hiện tại còn muốn mình cung cấp ánh nắng. Ai, cái này thật là... thật là càng sống càng gian nan, không có cách nào, ai bảo lão thiên không góp sức, may mắn chúng ta khoa học kỹ thuật thủ đoạn vẫn được. Không phải lời nói, nếu vẫn tại cổ đại, cái kia làm không cẩn thận thật muốn xuất hiện vấn đề lớn. Vân Thành chủ lắc lắc đầu nói, phổ thông thu hoạch xảy ra vấn đề không có, cái này còn không có phát hiện, phổ thông thu hoạch yêu cầu thấp. Với lại đều là nhân loại dùng mấy ngàn năm thời gian tỉ mỉ chọn giống và gây giống đi ra, thích ứng lực xa so với cái này chút dễ hỏng nguyên khí thu hoạch mạnh. Trước mắt không có gặp tương quan báo cáo tin tức, Lưu lâu chủ tranh thủ thời gian trả lời, cái kia còn tốt, chí ít không hội xuất hiện lương thực nguy cơ, không phải phiền phức càng lớn. Vân Thành chủ lắc đầu, vậy Đường huynh, Trường Thành Phong chuyện xảy ra. Bên cạnh một cái trang phục nghề nghiệp nữ tử mở miệng nhắc nhở. A, ta kém chút đem quên đi. Các người lập tức đi làm. Đúng, thuận tiện thanh chúng ta gặp được vấn đề. Vậy phóng tới hội đi lên nói. Làm bên trong một cái chủ đề. Vân Thành chủ lập tức an bài đường. Không bao lâu, Phương Ninh rốt cục tại mấy vị lâu chủ chen chúc dưới. Đi vào chính thức hội trường, chỉ gặp đây là bố trí tại trong lòng núi một chỗ hội trường. Khác không nói, chỉ là cái này nghiêm mật tính bên trên, liền coi như không tệ. xem như phù hợp, trường thành, phong hội tôn trì. Chủ phòng ngự, chỉ gặp hội trường hiện lên hiện một cái chính hình tròn. Một vòng bộ một vòng, vòng vòng đan xen, ám chỉ, viên trận lực phòng ngự mạnh nhất. Mỗi một vòng bên trên, đều đã ngồi đầy lấy người. Mỗi người trước mặt, đều trưng bày một bản sách bìa trắng. Sách bìa trắng bên cạnh để đó đơn giản một chút đồ uống hoa quả. Toàn bộ hội trường, 10 điểm yên tĩnh, nhưng mà từ mỗi người thỉnh thoảng nhúc nhích bờ môi đến xem. Liền biết bọn hắn đều tải tự mình truyền âm, thảo luận hội nghị nội dung. Phương Ninh được an bài tại ở giữa nhất một tầng vòng tròn ngồi xuống. Cảnh tượng hoành tráng gặp quá nhiều, Phương Ninh tuyệt không luống cuống. Sau khi ngồi xuống liền dựa vào tại cái ghế trên lưng. Tiện tay lật ra vậy bản sách bìa trắng. Có thực lực chính là như vậy. Xấu mặt sợ cái gì? Thanh nhìn thấy mình xấu mặt người đều giết liền tốt. Phương Ninh đương nhiên không có khả năng làm như vậy. Vậy sẽ không như vậy nghĩ. Chỉ là lịch sử loài người không ngừng ở tái diễn một màn này. Hắn lật ra sách bìa trắng. Chỉ gặp trên đó viết đại hội đề tài thảo luận. Đại hội hạng thứ nhất. Trước mắt nguy hiểm phân loại. Đại hội hạng thứ hai. Phương Ninh gật gật đầu. Hắn còn đảm đương lấy chính nghĩa cùng trật tự người liên minh minh chủ. Mặc dù bây giờ cơ bản biến thành trên danh nghĩa chi dụng. Tốt xấu vẫn là biết một chút kiến thức chuyên nghiệp. Muốn phải giải quyết vấn đề an toàn. Liền phải trước minh bạch nguy hiểm từ đâu tới đây. Chư vị đồng đạo, trường thành phong hội chính thức bắt đầu. Một trận không tính nhiệt liệt tiếng vỗ tay vang lên. Tựa hồ đám người đối cái này đại hội cũng không 10 điểm mưu cầu danh lợi. Có thể tới đây người, tự nhiên từng cái đều là nhân tinh. Mặc dù bọn họ minh bạch, việc này cùng bọn hắn lợi ích du quan. Nhưng mà bọn hắn không có mấy người muốn làm chim đầu đàn. Muốn thành lập phòng ngự, cái kia phải cần ra người. Ra người liền muốn có hy sinh. Ai bỏ được đem nhà mình vất vả bồi dưỡng được đến tử đệ. Đi đối kháng yêu ma quỷ quái. Trừ bỏ cái nào đó làm không biết mệt. Thậm chí tẩu hỏa nhập ma đại hiệp ngoại trừ. Cơ hồ không người muốn mỗi ngày đối phó những yêu ma quỷ quái này. Dù sao bọn hắn tự hỏi không phải tiêu kim tuyển thủ. Không có tự tin theo thiên đạo ba ba nơi đó đạt được nhân vật trình đãi ngộ. Đẩy quái hơn nhiều. Luôn có tỷ lệ sẽ bị quái đẩy. Bởi vậy đột nhiên có người mở miệng hướng hội nghị người chủ trì phát hỏi. Xin hỏi, có thể phát biểu a? Vị này đồng đạo, ngài có vấn đề gì? Vòng tròn trung ương một chỗ trên đài cao. Người chủ trì gật đầu hơi cười. Đưa tay ra hiệu, lão phu nhớ rõ ràng. Có một cái chính nghĩa cùng trật tự người liên minh. Bọn hắn luôn luôn công bố muốn duy trì thế giới chính nghĩa cùng trật tự. Đã như vậy, cái này an toàn bên trên sự tình. Tìm hắn nhóm liền tốt. Vì sao lại phải đơn độc mở một cái trường thành phong hội? Đám người ngẩng đầu nhìn lại. Là ai tê gan như vậy? Vậy mà trực tiếp phủ định cái này đại hội ý nghĩa. Chỉ gặp đây là một cái vắng vẻ vô danh người tu luyện. Tướng mạo phổ thông. Một cái lão niên nam tử, vậy có chỉ đường cấp thế lực, đại khái là cái nào đó tiểu môn phái trưởng môn nhân. Vận khí tốt, tu luyện tới chỉ đường cấp, lúc này mới bị mời tới. Bất quá đối phương hiển nhiên không muốn ra lực, lúc này mới trực tiếp đặt câu hỏi. Đám người yên lặng không nói, cái kia trật tự người liên minh nói trắng ra là... Là vì cho chân tướng tổ chức nhúng tay cái khác các quốc gia nội bộ đặc thù sự vụ cung cấp một cái. Quốc tế hợp tác danh nghĩa. Chân chính cường hãn tay chân. Chỉ có hiệp khách giáp mình. Mình bên trong nhân viên công tác khác. Cơ bản đều là lên điều tra cân đối tác dụng. Diệt địch làm việc. Đều là thông cáo cho hiệp khách giáp đến hoàn thành. Rất nhiều người đều lấy vì cái này hình thức vận chuyển không được bao lâu. Dù sao bất kỳ một cái nào cơ cấu vậy không có khả năng chỉ dựa vào một người để duy trì ở. Người đều là hội lười biếng, là hội mệt mỏi, Nhưng mà hơn một năm xuống tới, hoàn toàn ra khỏi những người này dự kiến. Dựa vào hiệp khách giáp một người trèo trống, trật tự người liên minh một mực đều tại ổn định vận chuyển. Không ai biết đại gia là không có tính nhẫn nại cái này khái niệm. Cái này nhìn như tồn tại cảm không cường cơ cấu, yên lặng giải quyết hết vô số nan đề. Rất nhiều quốc gia bởi vậy thế cục bình ổn xuống tới. Cố nhiên muốn gia nhập liên minh phí tổn, lại có thể ước đại lượng bảo vệ tài chính. Một vào một ra, tính so sánh giá cả cực cao. Bởi vậy trừ bỏ số ít ngoan cố chi quốc, càng ngày càng nhiều quốc gia lựa chọn gia nhập liên minh. Đến giải quyết trong nước tầng tầng lớp lớp đặc thù sự vụ. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là vụn vặt không chịu nổi quỷ dị việc nhỏ. Tỉ như cái nào đó quỷ quái tại một chỗ nhà trọ làm loạn. Trong vòng mấy tháng tử vong mấy người mấy chục người, ảnh hưởng 10 điểm ác liệt, để người biết chuyện cực kỳ sợ hãi, nhưng chân chính tạo thành tổn thất lại cũng không đại, mà trước mắt cái này đại hội, muốn giải quyết vấn đề, lại là muốn xa xa cao hơn mấy cấp độ, nó trực tiếp liền đem phòng ngự mục tiêu, nhắm ngay thần bí khó lường thượng giới. Hiện tại, theo thiên đảo dần dần mở ra, thượng giới giáng lâm người càng ngày càng mạnh, hiển nhiên liên minh lực lượng đã không đủ, cần muốn lần nữa thành lập một cái mạnh mẽ hữu lực bộ môn, chân chính thống hợp người tu luyện, mà không chỉ có dựa vào hiệp khách giáp một người, cái này mới là trường thành phong hội chân chính ý nghĩa chỗ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.